Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 231, Hạ Đại Bạch mất tích 1, góc truyện audio.com, edit, phi phi, beta, Quỳnh tính mai ấp mà thôi, tôi trả nợ luôn. Dấu lớn cuối chép sẽ đòi trả công nhá mặt cười. Cuối cùng, cũng như dự định đã nói, Hạ Thiên Tinh trở về Bộ Ngoại giao đi làm. Cũng may, thân thể Thẩm Mẫn cũng từng ngày chuyển biến tích cực, tuy rằng có lúc phải cần đến nhân viên điều dưỡng, nhưng mà bây giờ tự mình xuống giường, làm chút sinh hoạt trong khả năng cho phép đã không là vấn đề. Hôm nay, Hạ Thiên Tinh mới vừa nhận thông báo cô phải hướng dẫn đoàn công tác trong nước đi nước Y làm văn hóa giao lưu. Bởi vì nhân viên cực kỳ bận rộn, thật sự là chống đỡ không được nữa, cô chỉ còn có thể tiếp nhận thôi. Cùng Trì Vị Ương ra khỏi Bộ Ngoại giao, nhìn bầu trời có chút buồn. Bây giờ trời đã hoàn toàn lạnh, lúc này mưa to rơi xuống, bầu trời càng đen nghìn nghịt, lạnh đến cả người khó chịu. Thật đúng là càng ngày càng lạnh, Trì Vị Ương cầm ô, dậm chân, chờ taxi tới. Hạ Thiên Tinh đứng cạnh Vị Ương, hấp thụ một chút ấm áp. Hiện tại đang là giờ tan tầm cao điểm, trời lại mưa, tình hình giao thông ở trung tâm thành phố tắc đến không chịu được. Đợi đã lâu, không chờ được xe tới. Đang lúc hai người lạnh đến mức muốn quay lại Bộ Ngoại giao chờ thêm cho hết giờ cao điểm buổi chiều, một chiếc xe chậm rãi ngừng ở ven đường. Cửa sổ xe hạ xuống, là Phó Dật Trần. Trì Vị Ương ngẩn ra một chút, di chuyển tầm mắt đi chỗ khác, chỉ coi như không phát hiện. Lên xe, Phó Dật Trần kêu một tiếng, Trì Vị Ương không phản ứng. Hạ Thiên Tinh thật sự lạnh đến không chịu nổi, muốn đi vào dùng máy sưởi, nhưng mà chính chủ vẫn còn đứng ở kia không nhúc nhích, cô nào dám tùy tiện lộn xộn. Phó Dật Trần ngày thường phẫu thuật rất có kiên nhẫn, nhưng trước mắt thấy Trì Vị Ương đông lạnh đến môi xanh mét cả người phát run, còn ngoan cố với anh, lập tức cũng không còn kiên nhẫn. Phó Dật Trần mở tung cửa xe, ngay cả dù cũng xong động tới, mặt lạnh bước xuống xe. Trì Vị Ương vừa mới nãy bởi vì bực tức mà sắc mặt căng đến gắt gao, lúc này vừa thấy anh mạo hiểm mưa gió tiến vào, lập tức liền lơi lỏng. Cơ hồ là theo bản năng đem dù đưa qua chỗ anh. Anh điên rồi, cho rằng mình là bác sĩ thì ghê gớm lắm sao, có thể tùy tiện sinh bệnh, đúng không? Phó Dật Trần vừa mới nãy còn lạnh mặt bởi vì một câu oán trách này của cô, sắc mặt tức khắc nhu hòa rất nhiều. Đem áo khoác trên người khoác lên người cô, một tay tiếp nhận dù trong tay cô, một tay kéo cửa xe ra, lên xe. Trì Vị Ương thấy trên người anh chỉ mặc áo sơ mi, không lạnh mới là lạ. Giống như ghét bỏ, đem quần áo gấp gáp bắt lấy, tôi không cần áo khoác anh ướt rồi, tự anh mặc đi. Bàn tay Phó Dật Trần nhấn một cái, không nói gì đem cô trực tiếp nhét vào trong xe. Rồi sau đó lại quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên Tinh, lên xe đi, tôi đưa hai người trở về. Tôi đây không khách khí làm cái bóng đèn đâu. Hạ Thiên Tinh cảm kích cười, nhanh chóng đi vào trong xe. Sau khi vào, máy sưởi làm cô thoải mái rất nhiều. Lại vừa nhìn thấy Trì Vị Ương đã từ trong túi móc ra khăn giấy đưa cho Phó Dật Trần để anh lau khô vết nước. Ngoài miệng nói nhiều nhưng lại không để bụng, không nhịn được quan tâm người ta. Lúc Hạ Thiên Tinh đang nghĩ như vậy, di động vào giờ phút này đột nhiên vang lên. Cô lấy ra vừa nhìn thấy là tài xế Ngô gọi điện thoại tới. Đại khái là Đại Bạch về đến nhà, di động vừa mới dán đến bên tai cũng chỉ nghe được bên kia âm thanh của anh Ngô có chút hốt hoảng. Hạ tiểu thư, không tốt, góc truyện audio.com, rồi, xảy ra chuyện gì, tiểu thiếu gia không thấy đâu. Trong lòng Hạ Thiên Tinh lột bột, mặt mũi trắng bệch, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hôm nay lúc tôi đến đón, giáo viên nói tiểu thiếu gia đã có người đến đón trước rồi. Hiện tại tôi ở cục cảnh sát thành Tây theo dõi, cô cũng nhanh lại đây đi. Nghe anh Ngô nói xong, cả người Hạ Thiên Tinh đều rối loạn. Trong đầu cô theo bản năng nghĩ đến chính là bắt cóc. Lần trước Tống duy nhất bắt cóc cô, thủ đoạn kia đê tiện lại thô bạo, bây giờ Tống gia bọn họ rời khỏi sân khấu, cũng có thể là phát hiện sự tồn tại của thằng bé sẽ trả đũa. Càng nghĩ càng sợ hãi, di động nắm trong tay có chút phát run. Trì Vị Ương quay đầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy bộ dáng thất thường của cô, có chút lo lắng hỏi. Làm sao vậy, Thiên Tinh? Hạ Thiên Tinh vốn định năn nỉ Phó Dật Trần đưa mình đi cục cảnh sát, nhưng mà vừa định nhắc lời đã thấy toàn bộ tình hình giao thông đang tắc nghẽn đến nỗi động cũng không động đậy được. Còn muốn quay đầu lại thì càng miễn bàn, cô căn bản không có thời gian chờ, chỉ sợ chờ nhiều hơn một giây, đối với cô mà nói đều là giày vò. Vị Ương, bác sĩ Phó, hai người đi về trước đi, tôi có chút việc, xuống xe trước. Cô nói xong không đợi hai người phản ứng lại, cầm theo túi sách đẩy cửa xe ra, liền vọt vào trong mưa gió. Thiên Tinh, Hạ Thiên Tinh, cậu điên rồi. Trì Vị Ương ở trong xe kêu lên, nhưng người đã vọt vào dòng xe cộ trong màn mưa đã hoàn toàn không nghe được. Ngay cả dù cũng không dùng tới đã chạy như thế, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hạ Thiên Tinh căn bản đã không rảnh lo lạnh hay không, hạt mưa lớn rơi xuống giống như mang theo lưỡi dao lạnh lẽo đánh vào trên mặt cô cũng không thể nào cảm nhận được. Cô giống như bị điên, vọt vào hẻm nhỏ cản xe máy. Lái xe, làm ơn đưa tôi đến cục cảnh sát Thành Tây. Thật vất vả bắt được một chiếc, cô không màng nguy hiểm ở trong hẻm dùng cả người ngăn cản một chiếc xe. Lái xe máy bị cô dọa nhảy dựng, vốn là há mồm muốn mắng chửi người nhưng thấy sắc mặt cô tái nhợt giống như quỷ, đến miệng mắng chửi người cũng thu trở về, chỉ nói. Mưa lớn thế này chạy xa như vậy muốn đông chết sao? Trên xe tôi cũng chỉ có một cái áo mưa, tôi không cần mặc áo mưa tôi cũng không sợ lạnh. Hạ Thiên Tinh nói xong, đã bò lên trên xe máy. Cả người đều đã ướt đẫm, bộ dáng muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật. Nói không sợ lạnh thế nhưng cả người lại đang run run. Cô không sợ lạnh thì không sợ lạnh, nhưng mà xe này không được chạy trên đường cái. Tôi bỏ tiền ra, phạt tiền cũng được, hay là giam giữ xe cũng được, bao nhiêu tiền tôi cũng đều đáp ứng. Hạ Thiên Tinh chưa dứt lời đã móc từ trong túi xách ra một xấp tiền, lẻ loi tổng cộng có mấy ngàn, trực tiếp nhét vào trong tay đối phương, nhiều đây tiền không đủ thì nói tôi lấy thêm cho anh. Tiền cũng đã cho rồi, hơn nữa cũng đủ mua một chiếc xe máy, lái xe làm sao sẽ lại chối từ. Chỉ cảm thấy mình gặp phải người phụ nữ điên. Vậy cô ngồi yên, đạp chân ga một cái, xe máy thẳng hướng chạy đi ra ngoài. Hạ Thiên Tinh ngồi ở trên ghế sau, mưa và gió từ trên mặt cô thổi qua. Cô nghĩ đến Hạ Đại Bạch hốc mắt phiếm hồng, nước mắt bị gió quát vào. Lúc cô đến cục cảnh sát, mọi người ở trong cục tính cả anh Ngô đều bị sợ tới mức không nhẹ. Cả người cô sắc mặt đã đông lạnh đến trắng bệch, cả người đều run đến lợi hại. Trên người quần áo ướt, góc chuyện audio.com. Rầm rề, mau nhanh hong không người một chút đi, cô như vậy sẽ bị đông lạnh đến bệnh người mất. Cảnh sát cũng nhìn không được, hảo tâm nói. Hạ Thiên Tinh lại hoàn toàn nghe không vào, vài bước liền đi đến anh Ngô, thế nào? Theo dõi có tìm được nó không? Tìm thấy nó không? Chỉ hỏi ba vấn đề, hốc mắt cô lập tức trào ra nước mắt. Anh Ngô nhìn bộ dáng này của cô cũng là không đành lòng, lại cảm thấy áy náy, cô trước đừng khẩn trương, còn đang tìm. Đều do tôi hôm nay tới chậm một chút. Anh cùng Bạch Anh đã nói qua với ba Đại Bạch rồi sao? Hạ Thiên Tinh hỏi anh Ngô. Anh Ngô cúi đầu, gọi điện thoại cho trợ lý Lãnh, là thư ký tiếp, nói là tiên sinh hiện tại đang đón tiếp khách cho nên tôi không dám đề cập tới cách trương.